Không phải là ngươi thường hay mặc thường phục trong nha môn sao? Mới vừa đi ra ngoài à? Ánh mắt của Mơ Bân thoáng lóe lên, lão đáp, đâu có. Mấy ngày nay tình hình căng thẳng, Thi Chức nào dám lơ là. Từ lúc đại nhân đến Thiên Tân vệ để chờ thuyền của Dương Lăng, trong kinh Thi Chức lúc nào cũng gối giá mà chờ. Thế nào rồi ạ? Có bắt được Dương Lăng không? Trương Tú khoát tay, ra hiệu cho 500 tên cầm mấy vệ nọ giải tán vào trong các phòng xá sau hậu viện nghỉ ngơi. Rồi vừa bước vào trong phòng vừa thở dài. Người xem ta giống như đã bắt được y lắm sao? Y chọn đi đường bộ. Có điều Đông Sưởng đã phái ra gần 25.000 người bày thiên la địa võng dọc đường. Y muốn vào kinh, trừ phi lắp cánh mới bay về được thôi. Trương Tú đã quen thuộc từng ngóc ngách trong tư phòng của Mâu Bân, cho nên không chút công nệ bước thẳng vào rồi đi ra sau bàn ngồi. Thấy Mâu Bân bước theo vào nhưng lại đứng cạnh cửa, lão không khỏi cười lớn. Không phải là ngươi chưa từng làm đại sự, không cần phải căng thẳng như vậy. Đâu phải chúng ta chưa từng bắt quan lớn nhất nhị phẩm đâu, huống gì đây chỉ là con chó nhà có tang Dương Lăng. Mâu Bân cười nói, quan lớn nhất nhị phẩm của triều đình Thi Chức đương nhiên đã từng bắt, nhưng Thi Chức lại chưa từng bắt đề đốc cầm mỹ vệ bao giờ, sao có thể không căng thẳng chứ. Trương Tú nghe vậy lập tức đứng bật dậy, không chút suy nghĩ liền chụp lấy thanh bội kiếm treo trên tường. Chỉ nghe một tiếng choang, lưỡi kiếm ngân lên, tiếng ngân rằng giặc rung lên còn chưa dứt, Trương Tú đã cầm kiếm búng người phóng qua trước bàn, nhẹ nhàng như én lượn trên mặt nước. Ngẩng đầu nhìn lại, Tiền Ninh đã từ ngoài cửa lách vào, trên tay cầm hai cây nỏ thép, mỉm cười nhìn lão. Nỏ đã lên dây, trên nỏ lắp một loạt những mũi tên đen nhánh. Lúc này bức bình phong bên trong cũng đổ dầm xuống, bốn tay cầm mấy vệ cầm nỏ đang đứng phía sau. Trương Tú thấy vậy thì không khỏi chán nản buông tay. Mậu Bần dằn đao cười nói, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, đại nhân rút cuộc cũng đã thức thời rồi. Huynh đệ một nhà cả, đừng động đao động thương làm tổn thương hỏa khí là tốt nhất. Lúc này Thi Chức chỉ hy vọng người của Đông Tập Sự Sường cũng biết thức thời, bằng không sẽ khiến người của ngoại đình nhìn vào chê cười. Trương Tú vừa kinh hoàng vừa giận dữ quá to, Mậu Bần, ngươi muốn tạo phản hay sao? Dám bắt giữ bản quan. Trong Đông Tập Sự Sường lúc này đang có 8.000 phiên tử đồn trú, chỉ biết 1.000 nhân mã của ngươi mà cũng dám lấy trứng trọi đá ư? Mậu Bần tặc lưỡi, đại nhân, Thi Chức vừa khen ngài thức thời, sao giờ đã hồ đồ rồi? Đông Sưởng ấy à, tự nhiên tự có vị Dương đại nhân lắp cánh bay về kinh đi bắt quân phản nghịch đó rồi. Thi Chức nào dám tranh công đầu với y chứ? Trương Tú lùi về sau mấy bước kinh hãi thốt lên, y đã về kinh rồi. Mâu Bân nhìn lão ta bằng ánh mắt thương hại. Không biết mình không biết người thì sao có thể thắng được đây? Thi Chức cũng vừa mới biết đây thôi. Dương đại nhân đổi ngựa không đổi người, cải trang làm thương nhân buôn ngựa từ Kim Lăng đi vội suốt ngày đêm. Đã về đến kinh được 5 hôm rồi. Trương Tú nghe vậy thì sắc mặt lập tức trắng bệch. Mậu Bần thở dài một tiếng rồi quay người thong thả bước ra khỏi phòng, khoan thai. Tiền Ninh, tuyên khẩu dụ của Thánh Thượng đi. Mậu Bần bước ra khỏi phòng khách, nghe tiếng của Tiền Ninh vẳng lại bên tai. Điều tra được đề đốc chỉ huy sứ Trương Tú của Cẩm Mỹ Vệ cấu kết với Tỳ Lệ Giám và Đông Sường mưu hại đại thần, có ý đồ làm loạn. Nay hạ lệnh lập tức bắt giữ, chờ ngày thẩm vấn. Lúc này, kế hoạch phản kích đã chính thức bắt đầu. Kế hoạch đó đã được Dương Lăng cùng nhà thiên tài về mưu mô là Tiểu Lâu và nguyên thiên hộ Cẩm Mỹ Vệ là Ngô Kiệt bàn bạc suốt một đêm, lại được Nam Trấn Phủ Ti Triệu Trấn Phủ và Sường Công Tây Sường Miêu Quỳ giúp cho hoàn thiện. Cao Phượng và La Tường đã âm thầm báo tin cho Thái Hậu, Hoàng Hậu, các ý phi và các công chúa, các nhân vật quan trọng của Hoàng Thất, mượn danh nghĩa Thái Hoàng, Thái Hậu triệu kiến xem kịch mà tập trung toàn bộ vào trong Từ Ninh Cung. 300 quan binh đằng tương doanh của Ngựa Mã Giám rút đao lắp công thương kích dập trời vây quanh bảo hộ Từ Ninh Cung. Trong tay đoạn các cờ trong cung cản thanh, cứ cách 3 bước lập một trạm, 5 bước xếp một đội. Hoàng đế Chính Đức ngoài mặc long bào, trong khoác nhuyễn giáp, ngồi ngay ngắn, mắt thấy binh tướng trang nghiêm, nhất nhất tuân lệnh theo mệnh lệnh do mình đưa ra. Lòng hiếu chiến trong máu hắn đã chiến thắng nỗi khiếp sợ. Hắn vỗ về thanh bảo kiếm khảm rồng nạm vàng trên long án, khuôn mặt anh tuấn hào hứng đến đỏ bừng, vô cùng khoái chí chỉ huy ngàn quân ra chiến trường giết địch. Tướng chỉ huy của bốn vệ doanh Đàng Tương, Vũ Tương, Tả Vệ và Hữu Vệ thuộc Ngựa Mã Giám phụng tướng lệnh của Miêu Quỳ lần lượt chạy đến bốn cổng thành. Miêu Quỳ tự thân cầm 300 người chạy đến Tỳ Lệ Giám. Tuy Tỳ Lệ Giám khống chế nội đình, quản thúc Đông Sưởng, Cẩm Mỹ Vệ và 12 đoàn doanh, nhưng trong đại viện lại chỉ có khoảng 100 tay thái giám, tay không tấc sắt. Vũ lực trong cung hoàn toàn nằm trong tay Miêu Quỳ. Hoàng chỉ ăn bài như vậy là để giúp cân bằng nội hoạn, tức là nội quan và thái giám, này quả nhiên là đã phát huy tác dụng. Lúc trời vừa nhá nhem,

Nay phụng lệnh diệt trừ Đông Sưởng, những quân tinh nhuệ thần cơ doanh mắt đặt ở trên đầu này, ai nấy đều dâng trào sĩ khí. Bọn họ xuất thân là quân chính quy, lại được trang bị vũ khí tiêu chuẩn đầy người. Nào thèm đặt cái đám nha sai Đông Sưởng chỉ oai phong vô cùng khi hà hiếp bá tánh kia vào trong mắt chứ. Đông Sưởng có chuẩn bị hay không, trong mắt bọn họ đều chẳng khác gì đàn gà chó. Con rồng lửa mang theo sĩ khí ngất trời cuồn cuộn, đánh thẳng đến Đông An Một. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 54 của Ngược Về Thầy Minh. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 55 vào ngày mai. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.